Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 367, tôi là NPC, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, quà mừng là một xu. Thà chẳng đưa còn hơn. Một bông cúc nở hướng nam. Chẳng mấy vui vẻ, bảo, người đẹp à, ngày đại hỷ này tùy Long Bang anh hoan nghênh khách đến. Nhưng em làm vậy không phải rồi. Ninh Thư nháy mắt, hỏi, bên mày không nhận quà mừng à? Một bông cúc nở hướng nam, vứt đồng xu cho Ninh Thư. Em vào đi, Ninh Thư cất xu đi. Cô lại hỏi, bây giờ bang chủ của mày lên đến cấp nào rồi? Một bông cúc nở hướng nam, xăm soi Ninh Thư. Em hỏi cái đó làm gì? Ninh Thư cười há há. Tiện thì hỏi cái thôi mà. Mày rén thế làm gì? Hai con gà mờ đứng gần đó nghe thấy hai người kia bảo cần quà mừng thì meo meo lạc đường, lo lắng, cần quà mừng nữa à? Chúng ta không có món quà nào hết. Băng Thanh Ngọc Khiết cũng băn khoăn, chẳng lẽ mình không vào được à? Không vào được thì gia nhập Tỳ Long Bang kiểu gì giờ? Meo meo lạc đường, thấy hình như chị gái gặp lần trước quen người của Tỳ Long Bang thì kéo Băng Thanh Ngọc Khiết qua chỗ Ninh Thư và hỏi, chị ơi chị có thể dẫn bọn em vào được không? Ninh Thư, ạc, meo meo lạc đường, thấy Ninh Thư không nói gì thì chuyển qua nói chuyện với một bông cúc nở hướng nam, anh có thể cho bọn em vào được không? Bọn em đến tham gia tiệc mừng thành lập bang, sau rồi còn muốn gia nhập Tỳ Long Bang nữa. Rõ ràng là một bông cúc nở hướng nam cũng bị á khẩu. Lại thấy level của hai cô em thì không dám nhìn trực diện, càng không biết nói gì. Anh bảo, hiện giờ băng bọn anh chưa nhận người. Vậy à, meo meo lạc đường, tỏ ra khá thất vọng. Mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt. Băng Thanh Ngọc Khiết, nói, em là pháp sư, còn cậu ấy là dược sư. Dù giờ cậu ấy chỉ là dược sư bé nhỏ, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ chế tạo được đan dược rồi. Một bông cúc nở hướng nam, đâu ai cần dược sư cấp thấp này đâu. Khi nào thành dược sư cao cấp thì hãng quay lại xin vào bang bọn anh đi. Cơ mà hai cô em này đáng yêu thật đấy. Một bông cúc nở hướng nam, sờ cầm đắn đo, Ninh Thư trao mày, đảm bảo hai cô em này vào được. Cho hai em ấy vào đi cúc. Giọng Tỳ Thanh Phong vang lên, Ninh Thư ngoảnh lại thì thấy Tỳ Thanh Phong mặc đầy trang bị đắt đỏ trên người, đến đôi giày cũng là thần khí cực phẩm nốt, đó toàn là tiền cả đấy, trông không khác gì núi vàng di động. Sự xuất hiện của Tỳ Thanh Phong đã khiến hai cô gái đứng hình, nhất là meo meo lạc đường, cứ nhìn chằm chằm, thốt lên, đẹp trai quá. Tỳ Thanh Phong nhìn sang Ninh Thư, ai đi, quỳ lại bổn cung, lại thăng cấp rồi. Trước đó bị boss giết tụt 5 cấp, thế mà giờ đã cày về lại. Level cũng cao hơn trước và tay còn đeo thần khí nữa. Tỳ Thanh Phong đầy nghiến trong lòng, lại nghe thấy giọng nói non nớt thì nhìn sang người nói chuyện. Tỳ Thanh Phong lắc đầu, xoay người bỏ vào trong băng chứ cũng chẳng nói gì. Meo meo lạc đường, kéo Băng Thanh Ngọc Khiết vào trong ngay. Ninh Thư trao mày, nam nữ chính gặp nhau có vậy thôi à? Vào trong bang, bốn bề đều là cảnh sắc nhộn nhịp, dễ thấy Tỳ Thanh Phong chi rất nhiều vào cái bang này, mà có khi bên nhà phát hành cũng sẽ hỗ trợ chút gì đó, bởi đây vẫn là bang hội đầu tiên của máy chủ mà. Bên trong bang có rất nhiều game thủ đang trò chuyện với nhau, số đông là game thủ nam, rất hiếm game thủ nữ. Tự nhiên lại thấy có một game thủ nữ có level cao như Ninh Thư. Lại nhìn thấy trang bị của Ninh Thư thì một số game thủ đã qua bắt chuyện với cô. Ninh Thư chành, không trả lời, khiến những người qua bắt chuyện không vui. Dù vậy vẫn có người âm thầm đánh giá những trang bị Ninh Thư đang mặc. Hai con gà mờ, meo meo lạc đường, và Băng Thanh Ngọc Khiết, nhìn thấy xung quanh toàn các game thủ cao cấp thì chột dạ. Ở đây họ chỉ quen mỗi chị gái lạnh lùng nên cả hai vội qua đứng gần Ninh Thư. Ninh Thư thấy hai cô bé đứng cạnh mình thì đến chết. Hai con bé này cũng đâu có ưa cô. Đứng gần làm gì chứ? Bên ngoài bang nổ pháo đùng đoàng. Nghe tiếng pháo mà Ninh Thư cảm thấy đây như thế giới thực vậy. Ở đây có biết bao nhiêu người, cũng có biết bao nhiêu hiềm khích. Dù có là giả nhưng cũng rất thực tế. Nay mai nguyên chủ quay về đây sống cũng không đến mức hiu quạnh quá. Đây là một thế giới thực thụ. Không ai phân biệt được chính xác đâu thật đâu giả. Tỳ Thanh Phong và mấy thằng bạn đứng trên bục cao hăm hở tuyên bố Tỳ Long Bang chính thức khai tông lập phái. Tỳ Thanh Phong mới nói xong đã có cơn mưa lì xì ào ào đổ từ trên trời xuống. Tỳ Thanh Phong bảo, đây là chút tấm lòng của Tỳ Long Bang. Cảm ơn các vị đã đến tham gia tiệc mừng thành lập Tỳ Long Bang. Rất nhiều game thủ đua nhau cướp lì xì. Ninh Thư bắt được một cái. Mở ra xem thì là bảo thạch cực phẩm. Ai may mắn sẽ được vật phẩm bán thần khí. Ai không may thì chỉ được một đồng xu mà thôi. Hai cô bé bên cạnh Ninh Thư mỗi người cướp được một bao lì xì. Băng Thanh Ngọc Khiết chỉ được nhận 100 xu. Nhưng, Meo Meo Lạc Đường lại nhận được pháp trượng của pháp sư rất đẹp. Meo Meo Lạc Đường chỉ là một dược sư. Cái pháp trượng này không hợp với cô nên cô tặng nó cho Băng Thanh Ngọc Khiết. Ngay, tặng Băng Băng cái này nè. Băng Thanh Ngọc Khiết cười gượng, bảo, cảm ơn cậu. Tỳ Thanh Phong đang chú ý quan sát bên này. Nhìn thấy nữ sinh mặt tròn nhận được pháp trượng thì qua đó. Nghe nói hai em muốn gia nhập Tỳ Long Bang à? Đúng là sức hút của nam nữ chính không phải chỉ trưng cho đẹp. Ninh Thư trợn mắt, nhìn qua chỗ khác, Meo Meo Lạc Đường, thấy bang chủ đang nói chuyện với mình thì vui đến run lẩy bẩy. Bang chủ, em muốn gia nhập Tỳ Long Bang. Em sẽ cống hiến cho Tỳ Long Bang. Đúng vậy, em cũng thế. Băng Thanh Ngọc Khiết cũng vội phụ họa. Tỳ Thanh Phong gật đầu, tầm mắt vẫn đặt ở Meo Meo Lạc Đường. Anh chưa từng thấy game thủ nào đơn thuần như cô bé này. Chẳng lẽ cô bé này không để ý thấy những người chơi khác đều đang thèm thuồng pháp trượng của cô ấy hay sao mà cứ chẳng cẩn thận gì cả. Không sợ người khác cướp mất à? Từ hôm nay hai em gia nhập Tỳ Long Bang đi. Tỳ Thanh Phong phất tay cho hai con gà mờ gia nhập bang hội. Những người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hai con gà mờ mới chơi lại dễ dàng vào Tỳ Long Bang như vậy. Họ cũng muốn gia nhập Tỳ Long Bang nữa á? Họ cay thật bởi mình không phải con gái. Thật ạ, Meo Meo Lạc Đường ôm Băng Thanh Ngọc Khiết hò hét hí hửng. Ninh Thư, có cần làm màu vậy không? Cách chương.